Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì, còn nơi đây anh với em lầm lúc phải nghĩ rằng bao lâu sau chút ít những câu ngọt ngào là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào. Giận thương như nắng mưa thấy sao vội vàng, rồi đổ lỗi mấy lý do đôi khi chẳng đáng. Chuyện hai ta vẫn cứ đều đều lặp lại, vậy nên anh tính ra yêu nhau nửa ngày. Ta hay chọn lặng im chờ mọi chuyện nhẹ nhàng qua, nhưng chỉ buồn lâu thêm. Thôi cứ nghĩ gì nói ra, vì tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ, và ta cứ hứa không gây nhau nhưng chẳng thể. Còn bao lâu nữa mới chấm dứt những lúc ta nặng lời, cứ mãi giận hờn mình đánh mất nửa đời. Hoặc phiêu nên thế nhưng suy nghĩ đôi khi quá xa, gặp nhau đâu dễ, duyên đôi ta như phép lạ. Dành thêm chút nữa quan tâm hy sinh ta thấy thành thơi, biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời. Chỉ khi nói hết những khúc mắc bấy lâu tồn tại, thì anh mới biết lắm thứ trong em sợ hãi, và em cũng biết nỗi khổ tâm anh mang là gì. Để ta thôi không thở than, thôi không lầm lì. Bên nhau ngày tháng qua nhiều gặp kênh nhiều dịu êm, sau mọi chuyện chúng ta chưa xa nhau thật khó tin. Vì tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ, và ta cứ hứa không gây nhau nhưng chẳng thể. Còn bao lâu nữa mới chấm dứt những lúc ta nặng lời, cứ mãi giận hờn mình đánh mất nửa đời. Hoặc phiêu nên thế nhưng suy nghĩ đôi khi quá xa, gặp nhau đâu dễ, duyên đôi ta như phép lạ. Dành thêm chút nữa quan tâm hy sinh ta thấy thành thơi, biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời. Khi ta còn yêu cuộc sống như thêm màu, la la la, mong ước cùng em sẽ có đi đến đâu. Xin quên buồn lo và những khi âu sầu, mình vui như ngày đầu. Tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ, và ta cứ hứa không gây nhau nhưng chẳng thể. Còn bao lâu nữa mới dần dứt những lúc ta nặng lời, cứ mãi giận hơn mình đánh mất nửa đời. Hoặc phiêu nên thế nhưng suy nghĩ đôi khi quá xa, gặp nhau đâu dễ, duyên nơi ta như phép lạ. Dành thêm chút nữa quan tâm hy sinh ta thấy thành thơi, biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời. Biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời.